FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, hẹn hò. Hôm sau, dương quang phổ chiếu, là cái ước hẹn ngày tốt lành. Ăn mặc sạch sẽ đổi lại một thân quần áo mới sen khô xuất hiện tại Loki quyến tộc tòa thành. Cổng, đón Loki quyến tộc thành viên ánh mắt giết người. Sen khô đứng ước chừng 10 phút. Ai liền xuất hiện tại sen khô trước mắt. Thanh thủy ra hoa sen. Thiên nhiên đi tạo hình. Sen khô giờ khắc này mới khắc sâu sáng tỏ bài thơ này câu hàm nghĩa. Nguyên lai thế gian này vậy mà thật có như thế dây người. Ai thân mang một thân mộc mạc màu xanh trắng váy liền áo. Tinh xảo trắng nõn, khuôn mặt nhỏ cũng không có bất kỳ cái gì trang điểm qua vết tích. Hoàn toàn chính là một đóa không có trải qua bất luận cái gì ô nhiễm thiên nhiên bạch liên hoa. Tươi mát mà thoát tục. Một khắc này sen khô trong lòng dâng lên một tia mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Đóa này thuần khiết bạch liên hoa chỉ có thể để ta tới ngắt lấy. Chỉ có thể in dấu lên của ta nhan sắc. Trên mặt ta có cái gì không đúng sao? Hoặc là sen khô ánh mắt quá mức rõ ràng. Ai nghi hoặc mà hỏi thăm. Đồng thời dưới ý thức kiểm tra một hồi tự thân cách ăn mặc. Không, ngươi hôm nay rất đẹp. Sen khô không chút nào keo kiệt bản thân ca ngợi. Cái này một cái thẳng cầu. Cho dù là thiên nhiên ngốc ai cũng không khỏi hai má đỏ lên. Chúng ta đi thôi. Được, đạt được ai trả lời chắc chắn. Sen khô quét mắt một chút Loki quyến tộc đình viện. Đối với tòa nào đó pho tượng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Tiếp lấy sen khô phảng phất cố ý khiêu khích. Dắt ai trắng nõn tay nhỏ. Trong mơ hồ, sen khô phảng phất nghe được răng bị cắn nát thanh âm. Sen khô cười nhẹ, lôi kéo có chút ngượng ngùng ai hướng ngoài cửa đường cái đi đến. Khi thân ảnh của hai người biến mất về sau, pho tượng về sau đột nhiên xuất hiện ba người. Chính là quyến tộc nữ thần Loki, Tiona cùng Lefeia. Ghê tởm, dám đi dắt Ais trăng tay nhỏ. Ngay cả ta đều không có dắt qua. Nhất định phải giết hắn. Nữ thần Loki bên trong miệng cắn khăn lụa. Một mặt lệ uông uông bộ dáng. Không, hẳn là dùng ma pháp đem hắn oanh thành mảnh vỡ. Bách hợp tinh linh Lefeia cùng Loki động tác không có sai biệt. Cái này một tinh linh một thần minh tựa như khó tỉ khó muội. Nếu không phải cổ áo của các nàng bị đầu đầy mồ hôi lạnh Tiona giữ chặt, chỉ sợ sớm đã xông ra. Lefeia binh nhất, Loki đột nhiên đứng thẳng người. Một mặt nghiêm túc kêu lên. Rõ, Lefeia vội vàng đứng thẳng người. Giống hình thức dạng kính cái quân lễ. Hiện tại mệnh lệnh ngươi theo dõi hai người bọn họ. Một khi phát hiện các nàng từng có tại thân mật hành vi, lập tức ngăn cản. Tuân mệnh. Còn có ngươi, Tiona, ngươi cũng cùng đi. Đây là nữ thần mệnh lệnh. Loki tiếp lấy đối với một mặt im lặng Tiona nói. Gặp Tiona có chút mâu thuẫn. Loki không hổ là am hiểu lắc lư người tà thần xuất thân. Chỉ thấy nàng đột nhiên tiến đến Tiona bên người. Như là ác ma nói nhỏ dụ hoặc lấy nói ra. Tiona chăng, ngươi chẳng lẽ tuyệt không muốn biết. Bọn hắn hội phát triển đến đâu cái tình trạng sao tương đương nếu là thành thục ổn trọng kiêm phin khống tỷ. Tỷ Tione đoán chừng là sẽ không mắc lừa. Nhưng muội muội Tiona vốn là tùy tiện. Lại chơi tâm nặng. Loki nói như vậy lập tức khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng. Mà tương đương đi theo nhìn xem cũng tốt. Ta vừa vặn đi trên đường dạo chơi. Tiona con mắt bắt đầu trên dưới xoay tròn. Gặp làm xong Riveria thân phái người giám hộ, Loki cùng Lefeia liếc nhau một cái, trong mắt đều lộ ra âm mưu được như ý cười. Đợi đến Tiona cùng Lefeia theo sau về sau, Loki đột nhiên mở ra kia đôi mang tính tiêu chí híp híp mắt. Trong mắt tỏa ra hỏa diễm lẩm bẩm, ghê tởm tiểu tử, mơ tưởng bắt cóc nhà ta Ais chăng? Sớm muộn có một ngày muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh a a a. Giờ khắc này, nữ thần Loki hoàn toàn giống như nữ nhi ngoan bị tiểu lưu manh bạn trai bắt cóc ngốc ba ba phụ thể. Một bên khác, đi tại trên đường cái ai cùng sen khô sau lưng bất chi bất giác nhiều hai cái bóng. Đáng tiếc một cái nghề nghiệp là cuồng chiến sĩ. một cái khác là pháp gia. Hai nàng cái kia vụng về theo dõi kỹ xảo đừng nói sen khô. Chính là thiên nhiên ngốc ai đều phát hiện. Ai đang chuẩn bị quay đầu. Sen khô đột nhiên giữ chặt nàng. Mặc kệ bọn hắn. Chúng ta đi dạo chúng ta. Các nàng muốn theo liền để các nàng cùng đi. Nói sen khô chỉ vào bên kia một nhà quầy hàng nói. Ta nhớ được nhà kia tây tơ tót ngươi 10 phần thích. Không bằng chúng ta đi mua hai cái đi. Được. Ai lập tức đem người theo dõi cái gì ném sau ót. Không thể không nói. Nhà này tây tơ tót quả thật có chút môn đạo. Dù cho thiếu đi Hestia cái này manh vật. Sinh ý vẫn như cũ nóng nảy. Sen khô nếm thử một miếng. Tản ra nồng đậm dầu trơn hương khí. Lại cũng không lộ ra dính. Da xốp giòn mà nội bộ nhu hòa. Lại tăng thêm nội bộ tiêu đen hãm liêu. Thật sự là một cái 10 phần có đặc sắc quà vặt. Lúc này sen khô nhìn lướt qua ai trong tay tây tơ tót. Một cỗ nồng đậm mùi sữa khí bên trong hỗn tạp đậu đỏ đặc hữu hương thơm. Sen khô linh cơ khẽ động. Lập tức đối với chuyên tâm đối phó tây tơ tót ai nói. Không bằng đợi buổi tối trở lại thần cung ta dùng bơ cùng đậu đỏ làm món điểm tâm ngọt ngươi ăn. Có được hay không? Ai hơi do dự một chút. Liền gật gật đầu, được. Mà giờ khắc này sau lưng bọn họ mười mấy mét. Trốn ở một cái quầy hàng phía sau Lefeya cùng Tiona trong mắt hình tượng lại thay đổi hoàn toàn. Ở trong mắt các nàng chỉ thấy sen khô cùng ai hai người. Một bên nhấm nháp quà vặt. Một bên tình trạng ý thiếp. Nhất là Lefeya đã hoàn toàn tiến vào vọng tưởng hình thức. Ở trong mắt nàng hình tượng hoàn toàn biến thành. Hai người không để ý sự phản đối của nàng. Một bên lẫn nhau cho ăn. Một bên liếc mắt đưa tình. Đồng thời càng chạy càng xa. Dù cho hai người cái gì cũng chưa ăn. Cái này miệng thức ăn cho chó cho ăn đến hai người dạ dày nở. Nhất là đã hắc hóa Lefeya. Mấy lần muốn móc ra pháp trượng. Đối với sen khô đến một phát. Thật vất vả mới bị Tiona ngăn lại. Đương nhiên trên đường người đi đường cũng gặp nạn. Bị sen khô hoa thức đút thức ăn cho chó. Từng đôi tràn ngập ghen tị con mắt cơ hồ có thể đem sen khô đốt thành cho bụi. Sen khô lại coi như không nghe. Tiếp tục mang theo ai đi lang thang. Đi dạo qua các loại bán quần áo. Trang sức cửa hàng. Sen khô tự mình chọn lựa. Vì ai mua mấy món tươi mát đáng yêu gồm cả không ảnh hưởng hoạt động váy áo. Cùng mấy món không đắt lắm nặng lại hết sức đáng yêu lại có đặc sắc trang sức. Ai mặc dù sắc mặt có chút ngượng ngùng, lại hay là tiếp nhận sen khô quà tặng, hai người bọn họ thức ăn cho chó ăn đến thoải mái. Có thể khổ cùng sau lưng bọn họ hai người, nhất là Tiona, sợ một không chú ý Lefeya liền xông ra ngoài. Khi sen khô mang theo ai đi đến một cái hiếm người đến suối phun lúc, đột nhiên ngừng lại, lần trước gặp ngươi tựa hồ rất để ý ta cất giữ đồ vật phương pháp. Ta liền dự định tặng cho ngươi cái này. Sen khô vừa nói một bên từ miệng trong túi móc ra một cái. Đóng gói 10 phần tinh mỹ. Nửa cái bàn tay lớn nhỏ hộp. Giao cho ai trong tay. Đây là. Ai ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Mở ra xem một chút đi. Ngươi có lẽ sẽ thích. Sen khô mỉm cười. Ai hơi dùng lực một chút. Trong hộp vật phẩm gặp lại quang mang. Ngay tại hộp bị mở ra trong nháy mắt. Nhu hòa ánh sáng trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ thấy một viên tạo hình độc đáo chiếc nhẫn lẳng lặng nằm tại màu đen vải tơ bên trong. Bạch kim chế tạo chiếc nhẫn. Nền móng bị điêu khắc thành một đóa nở rộ sen trắng. Ở giữa khảm nạm lấy một viên không có chút nào tạp sắc trắng bảo thạch. Tản ra thuần trắng quang trạch. Cái này mai chiếc nhẫn từ đầu tới đuôi đều mang cho một loại tinh khiết cảm giác. Sen khô tại hệ thống trong cửa hàng tìm tòi lớn nửa ngày. Cuối cùng một chút liền chọn chúng nó. Sau đó không chút do dự hao tốn 5 vạn điểm năng lượng đem nó đổi ra. Vì thế thậm chí không tiếc chậm trễ bản thân hối đoái sớm liền coi trọng cặp kia quyền sáo. Ai cơ hồ là lần đầu tiên liền thích cái này mai cùng nàng khí chất 10 phần xứng đôi chiếc. Nhẫn, dưới ý thức duỗi ra ngón tay đem nó lấy ra ngoài. Tinh tế thưởng thức, chiếc nhẫn này có thể yếu ớt tăng cường đeo người chỉnh thể thuộc tính. Có 30% đối với chớ chú loại kỹ năng kháng tính. đồng thời trong vòng một ngày có thể sử dụng 3 lần tịnh hóa ma pháp. Trọng yếu nhất chính là nó tự mang 1 mét khối không gian trữ vật, bất quá không thể cất giữ vật sống. Chấm ngoặc kép, Sen Khô chậm rãi mà nói giới thiệu chiếc nhẫn này thuộc tính. Cảm tạ, chiếc nhẫn này ta rất thích. Chấm ngoặc kép, Ai ánh mắt lộ ra một tia không bỏ. Lại hay là đem chiếc nhẫn thả lại trong hộp, nó thực sự quá quý giá. Ta không thể nhận, xác thực như thế. Không nói đến cái kia mạnh đến phá trần thuộc tính. Vẻn vẹn chính là cái kia toàn bộ Orario đều độc nhất vô nhị tự mang không gian trữ vật. Liền để chiếc nhẫn này giá trị bản thân gấp 100 lần. Đoán sơ qua cái này mai ma pháp giới chỉ 100 triệu valise. Cái này hay là giá quy định. Nếu là cầm tới đấu giá hội bên trên, chỉ sợ có thể đánh ra gấp 2-3 lần giá cả. Dù cho ai không quan tâm những thứ này đồ vật, cũng có thể minh bạch chiếc nhẫn này giá trị. Tâm địa thiện lương lại không ái mộ hư vinh. Ai là quả quyết sẽ không nhận lấy chiếc nhẫn này. Bất quá Sen Khô đã sớm chuẩn bị. Hắn trực tiếp vươn tay bao trùm tại ai trên mu bàn tay. Có chút dùng sức nửa ép buộc để ai tay bao bọc ở chiếc nhẫn hộp. Đồng thời một cái tay khác theo thói quen tế ra sờ đầu giết. Người liền xem như đây là sư huynh đưa cho sư muội lễ gặp mặt tốt rồi. Huống chi chiếc nhẫn này là của ta. Ta muốn đem nó đưa cho ai liền đưa cho ai. Xem ai dám phản đối. Chấm ngoặc kép, Sen Khô lời còn chưa dứt lập tức bị đánh mặt. Ta phản đối. Chỉ thấy Lefeya một mặt sát khí vọt ra. Tiện thể đem Tiona cũng cho kéo ra ngoài. Tiona cái này cuồng chiến thế mà về mặt sức mạnh bại bởi Lefeya cái này pháp gia. Có thể thấy được tình yêu làm nhân lực lượng tăng gấp bội. Ta không đồng ý. Lefeya khí thế hung hăng vọt tới Sen Khô trước mặt. Hai mắt bốc hỏa, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Theo hơn nửa ngày, các ngươi rốt cục chịu ra. Sen Khô lại một mặt nghiền ngẫm cười nói. Lefeya vốn là da mặt mỏng. Đều nhờ vào lấy đối với ai ái tài liều lĩnh vọt ra. Bị Sen Khô dùng lời sặc một cái lập tức có chút khúm núm. Theo dõi người khác đã là ám muội, còn bị người khác phát hiện, càng là mất mặt ném về tận nhà. Tóm lại ta chính là không đồng ý. Phân rõ, phải trái không thành. Lefeya trực tiếp lấy ra nữ hài tử bản lĩnh giữ nhà. Hung hăng càn quấy. Lefeya, chấm ngoặc kép. Một bên ai muốn khuyên can, chỉ là bất thiện miệng lưỡi nàng nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy xoắn xuýt, ai tiểu thư mời ngậm miệng. Đây là ta cùng hắn ở giữa vấn đề. Thời khắc mấu chốt Lefeya đã bất chấp gì khác. Nếu là nàng âu yếm ai tiểu tỷ tỷ nhận Sen Khô chiếc nhẫn đính hôn, nàng não bổ, liền đại thế đã mất. Ngô tương đương, giờ phút này Lefeya bạo phát đi ra khí thế đơn giản đột phá chân trời. Liền ai đều bị đổi trở về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.